Dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể mang theo Đoan Mộc Gia đi cổ vực mà thôi. Dọc đường đi đương nhiên sẽ gặp phải cản trở, phải áp chế Đạm Đài Tuyết Vi thì đám người Lục Thiêu Dù mới có thể bình yên đi đến cổ vực, bằng không sẽ bị người của Thiên Vân Đảo chặn lại. Sắc mặt của Đạm Đài Tuyết Vi liên tục biến hóa, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự bất đắc dĩ. Nàng biết nàng không còn lựa chọn nào khác, người như Lục Thiêu Dù tuyệt đối là người nói được làm được, cho nên nàng lập tức nhỏ giọng đáp: "Được rồi, ta có thể đáp ứng người." Nói xong, Đạm Đài Tuyết Vi nhìn Lục Thiêu Dù, từ trong ký ức của nàng cho đến bây giờ chưa ai dám lớn tiếng với Thiên Vân Đảo, huống chi đây còn là địa bàn của Thiên Vân Đảo. Ánh mắt của Đạm Đài Tuyết Vi cực kỳ phức tạp, đây là ánh mắt vừa yêu vừa hận. Lần này sợ rằng nàng cũng khó mà ăn nói với Thiên Vân Đảo, và Thiên Vân Đảo cũng sẽ trung chuyển một phen. "Vẫn là Tuyết Vi cô nương sảng khoái, vậy người này giao cho nàng." Lục Thiếu Du mỉm cười nói, rồi lập tức xoay người nói với Diêu Dũng: "Lão cậu, lần này coi như người mạng lớn, kế tiếp nếu như người dám trêu chọc ta lần nữa thì tự gánh lấy hậu quả." Tiếng cười bá đạo cuồng ngạo quanh quẩn trong không trung. Lục Thiếu Du không để ý đến Diêu Dũng nữa, mà Diêu Dũng lúc này không thể nhúc nhích, nằm trên đống đá vụn, vẻ mặt tuyệt vọng, trong mắt hiện lên sự oán độc. Thế nhưng cũng không có cách nào khác, Vũ Vương thất trọng như hắn lại bị một hậu bối chà đạp trên Lưu Tô Đảo, một đời thanh danh đã mất hết, sau này sợ rằng hắn cũng không còn mặt mũi đi ra ngoài nữa. "Thái Mai Lĩnh, người chết đi!" Đại trưởng lão Đoan Mộc Gia, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, ba người vây công Thái Mai Lĩnh, ba đạo công kích mạnh mẽ trực tiếp bắn ra. Phía xa, thân hình Thái Mai Lĩnh bị nghiền nát, hóa thành bấu tư rơi xuống mặt đất. "Gia chủ đã chết, chạy mau!" Đệ tử Thải Gia vốn đã bị tàn sát, lúc này nhìn thấy Thải Mai Lĩnh chết, cả đám không còn tâm tư chống đỡ, trực tiếp chạy tán loạn. "Nhị đệ, người đệ xử lý thế nào?" Trong tay Dương Quá mang theo Thượng quan Minh Nguyệt bị cấm chế, đi tới bên người Lục Thiêu Dù. Thượng quan Minh Nguyệt nào có phải là đối thủ của Dương Quá? "Lục Chứng Môn, Thượng quan trưởng lão cũng là trưởng lão của Thiên Vân Đảo ta, mong Lục Chứng Môn giao cho ta." Đàm Đài Tuyết Vi đi đến bên người Lục Thiêu Dù rồi nói: "Tuyết Vi cô nương, Thượng quan Minh Nguyệt chính là chủ mưu đối phó với Đoan Mộc Gia, nàng nghĩ ta sẽ giao hắn cho nàng sao? Việc này không cần nhiều lời, cho dù Thiên Vân Đảo coi ta là địch, người này ta cũng nhất định không giao cho các người." Lục Thiếu Du nghiêm túc nói với Đàm Đài Tuyết Vi: "Tuyết Vi, cứu ta, Tuyết Vi!" Thượng quan Minh Nguyệt lớn tiếng cầu xin, hắn biết mình rơi vào trong tay Lục Thiếu Du chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều. Bằng tính cách của Lục Thiếu Du này, bản thân hắn tuyệt đối không có kết cục tốt lành gì. Chỉ là Thượng quan Minh Nguyệt có gọi khàn giọng cũng vô dụng. Đại chiến sắp tới lúc kết thúc, cường giả Thải Gia lúc này dưới sự vây công của bốn đầu yêu thú lục dài và hơn 10 đầu khôi lỗi cấp 6 đều bị đánh chết, không có bất luận một cường giả Thải Gia nào chạy trốn. Trong tiếng hét thảm thiết quanh quẩn biến mất trong không trung thì đã đến hoàng hôn. Mặt trời ngã về phía tây, ánh mặt trời như máu, trên sân trọng là một mảnh hỗn loạn, máu chảy thành sông, khí tức máu tanh nồng nặc bao phủ toàn bộ Lưu Vân Đảo. Mấy vạn ánh mắt bốn phía vô cùng sợ hãi. Thải Gia bị diệt, ngay cả Tô Vân Đảo chính là của Đoan Mộc Gia. Thực lực Đoan Mộc Gia bày ra hiện tại khiến cho bọn họ không khỏi sợ hãi than. Ai cũng thật không ngờ Đoan Mộc Gia lại ẩn giấu cổ thực lực kinh khủng như vậy. Đám đệ tử Đoan Mộc Gia lúc này cũng chạy đến sân trọng để thu thập tàn cục. Đồng thời Đoan Mộc y cũng hạ lệnh, đoàn người Đoan Mộc chạy về phía đám người Thải Gia. Diệt cỏ không diệt tận gốc, sau này tuyệt đối sẽ phiền phức. Buổi tối, toàn bộ Đoan Mộc Gia đều đang tiến hành hành động tiễn trừ. Ngay cả những thế lực có liên quan đến Thải Gia cũng bị tiêu diệt. Đêm đến, đồng tỉnh Đoan Mộc Gia tạo ra vô cùng lớn. Thế nhưng trong đình viện, Đoan Mộc Gia lại cực kỳ yên tĩnh. Trong lòng Lục Thiếu Du đang khoanh chân ngồi đó, trên vai có vết thương to bằng ngón tay, kéo dài từ vai đến ngực. Tuy rằng máu đã ngừng chảy ra, thế nhưng vẫn mơ hồ thấy cả xương trắng, nên nhìn cực kỳ kinh khủng. Thủ ấn được kết, khóe miệng Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười. Một đám lưu quang từ trên vết thương lan tràn ra, mang theo một tia điện quang. Dưới tia điện quang này, vết thương kinh khủng kia dùng tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được trong mắt khép lại. Mà lúc này trong phòng, Thượng quan Minh Nguyệt bị cấm chế, nhìn thấy cảnh tượng này vô cùng kinh hãi. Thương thế nghiêm trọng như vậy, Lục Tú Du cũng không ngờ, trong nháy mắt có thể khôi phục như lúc ban đầu. Điều này sao có thể? Thế nhưng, tất cả mọi chuyện lại phát sinh ở dưới mí mắt hắn. Yêu nghiệt, đây không phải là người. Thượng quan Minh Nguyệt sợ hãi than trong lòng. Đây tuyệt đối là việc người bình thường không thể làm được. Thương thế như vậy không ngờ trong nháy mắt lại khôi phục như vậy. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi rồi thở ra một ngụm trọc khí. Trên sân trọng cũng không tiện để hắn khôi phục thương thế, bởi vì không muốn tạo ra động tĩnh quá lớn. Bí mật này có thể duy trì càng lâu thì càng tốt. Vũ Vương Tam Trọng, lúc thôn vệ hắn cũng có thể đột phá đến Vũ Vương Tam Trọng mà. Nhìn Thượng quan Minh Nguyệt trong phòng, khóe miệng Lục Thiếu Du nhếch lên mỉm cười. Vũ Vương Tam Trọng cũng không nên lãng phí, trên phương diện chân khí tu vệ cũng không tội. Bị Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào, vẻ mặt Thượng quan Minh Nguyệt lập tức kinh hãi. Ta năm bị cấm chế cho nên không thể nói ra thành lời. Thế nhưng trong lòng lại có một cảm giác sợ hãi không hiểu. Thượng quan Minh Nguyệt, ngươi cho rằng có Thiên Vân Đảo che chở thì không ai dám động đến ngươi sao? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Nói xong, ngay khi Thượng quan Minh Nguyệt cảm thấy sợ hãi, thì Lục Thiếu Du lập tức đánh ra thủ ấn. Trong lòng bàn tay có một cỗ chân khí hóa thành vòng xoáy âm ầm chụp vào thiên linh cái của Thượng quan Minh Nguyệt đang kinh hãi. Âm Dương Linh Vũ Quyết. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, thôi động Âm Dương Linh Vũ Quyết. Một cỗ hấp lực lớn từ trong lòng bàn tay hắn bạo phát ra. Trên mặt Thượng quan Minh Nguyệt lập tức dữ tợn. Chân khí trong người nhanh chóng bị hút ra rồi tiến vào trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du. Đối với Hùng Anh bị thôn vệ này, đại Hùng Anh trong đầu Lục Thiếu Du rốt cuộc cũng có dị động. Một cỗ sát khí quen thuộc tràn ra rồi bắn về phía Hùng Anh của Thượng quan Minh Nguyệt, rồi ngưng tụ thành một vòng xoáy giống như trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du. Lập tức thôn vệ Hùng Anh vừa tiến vào trong đầu. Nửa canh giờ sau, Thượng quan Minh Nguyệt biến thành cổ thay cổ. Dưới linh hỏa trong tay Lục Thiêu Dụ lập tức hóa thành tro tàn. Luyện hóa. Cảm nhận năng lượng chân khí vừa mới thôn vệ vào trong cơ thể, Lục Thiêu Dụ phỏng đoán sau khi luyện hóa có thể hắn sẽ đột phá đến Vũ Vương Tam Trọng. Dù sao hiện tại hắn đã là Vũ Vương Nhị Trọng, lại gần đến hậu kỳ. Sau khi ngưng thần tĩnh khí, Lục Thiêu Dụ khoanh chân ngồi im, bắt đầu luyện hóa. Năng lượng bằng chân khí được thôn vệ vào trong cơ thể, sau khi bỏ ra tạp chất, lập tức chuyển thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điền của Lục Thiêu Dụ. Trong phòng, một lát sau, quanh thân Lục Thiêu Dụ được bao phủ trong một vòng quang tráo vô hình, tiến vào trong trạng thái luyện hóa, mà thời gian bắt đầu chậm rãi trôi qua. Theo thời gian trôi qua, trên Lưu Tô đảo cũng trải qua thời gian hỗn loạn ngắn ngủi. Thải gia và những gia tộc có liên quan đều bị nhổ tận gốc. Trên điểm này, Đoan Mộc Y Y không yếu đuối một chút nào, tất cả đều nắm trong tay. Trên các tửu lâu, khách điếm, ở các con đường nhỏ của Lưu Tô đảo đều có tiếng nghị luận về ngày Lục Thiêu Dụ và Đàm Đài Tuyết Vi thi đấu. Mà một màn cuối cùng khi Lục Thiêu Dụ chà đạp trưởng lão Diêu Dũng của Lưu Tô đảo, cùng với khí thế kiêu ngạo kia khiến cho cả đám nước bọt văng tung tóe. Càng kể càng hăng say. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nội viện Đoan Mộc gia lúc này không có một ai dám tiến vào. Cả năm ngày, ngày nào Đoan Mộc Y Y đều tới đây một lần. Năm ngày qua, Lưu Tô đảo cũng dần dần bình ổn trở lại. Trong phòng, không biết từ khi nào, khí tức quanh người Lục Thiếu Du bắt đầu kéo lên. Sóng gần trong không gian bắt đầu ba động. Một cổ quang mang hoàng sắc vô cùng chói mắt xuất hiện. Một lát sau, quang mang bao phủ chung quanh Lục Thiếu Du càng ngày càng đậm, trên da cũng tràn ngập quang mang. Đột nhiên một cổ năng lượng thiên địa vô hình hội tụ trong phòng. Toàn bộ người trong Đoan Mộc đều có thể cảm nhận được sự ba động vô hình này. Trên bầu trời, Đoan Mộc gia có một cổ năng lượng thiên địa cuộn trào mãnh liệt. Từng đạo năng lượng vô hình trong thiên địa hội tụ, tạo thành một dòng xoáy trên một đình viện rồi tiến vào trong phòng. Đám người đại trưởng lão Đoan Mộc gia, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, Đoan Mộc Y Y kinh ngạc nhìn về phía định viện. Trong nháy mắt cả không trung trung chảy, khí thế đột phá như vậy khiến cho mọi người kinh ngạc. Bởi vì cổ khí thế này cũng không giống bình thường. Hình như có người đang đột phá, hẳn là cấp bậc Vũ Vương. Chúng cường giả Đoan Mộc kinh ngạc nói, Vũ Vương đột phá. Lúc này,

thế nhưng còn có vũ kỹ địa cấp sơ dài, chân linh cấm không chưởng và vũ kỹ thủ hệ địa cấp sơ dài, đại địa vô ảnh cước, vũ kỹ phong hệ, tử vong phong bạo còn chưa có thành quả quá lớn. Trong khoảng thời gian này, Lục Thế Dù cũng định tập trung nghiên cứu một phen.